Siêu thần yêu nhiệt 45-442. Chương 442 đại gia ngươi ta. Tiếp nhận khiêu chiến Vân Phi Dương trung quy vẫn là không có dùng độc đi khống chế Trà Một. Đối với nữ nhân càng xinh đẹp, hắn thực tại không xuống tay được. Bất quá, nhưng cũng dùng một loại khác thủ đoạn. Cái kia chính là tiếp tục lừa gạt Thủy Trung cường điệu chính mình chỉ là mang theo vị hôn thê trở lại về quê nhà thành hôn. May mắn thế nào đi ngang qua, cũng không muốn hại nàng. Trong lúc này chỉ là một cách mỹ diệu hiểu lầm. Ta hiểu rõ. Trà Một nghe hắn nói một đống lớn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Chỉ Khuê, ý vị thâm trường nói: nguyên lai thật là có nữ nhân ra thích, như ngươi loại này không được nam nhân. Phù phù. Vân Phi Dương trực tiếp ngã quỵ. Mẹ, cái gì gọi là không được nam nhân? Lão tử nhưng là tốt. Trà Một tiếp tục nói: không bằng như vậy đi, các ngươi theo ta trở về. Phụ thân ta thích nhất cường đại dũng sĩ, nhất định sẽ an bài cho ngươi chức vị. Cái này Vân Phi Dương giả bộ khó xử, nói: chúng ta còn muốn về nhà thành hôn đây. Trà Một cười nói: tại chúng ta bộ lạc thành hôn cũng giống vậy a, ta an bài cho các ngươi thượng đẳng nhất phòng cưới. Vân Phi Dương cười nói: cái này không tệ. Trà Một nháy mắt mấy cái, xinh đẹp cười nói: nếu như ngươi biểu hiện rất xuất sắc, ta cũng có thể gả cho ngươi nha. Quả nhiên, ma linh tộc nữ hài cũng là không bị cản trở ca thích nhất Vân Phi Dương trong tâm hoa nở vì Trà Một mở trói. Sau đó cười nói: Trà cô nương, ngươi không là chuẩn bị xuất giá à? Còn có thể gả cho ta a? Hừ. Trà Một ánh mắt lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói: như thế nam nhân há có thể xứng với ta? Sát khí ngang dọc. Vân Phi Dương âm thầm liếu lưới. Hắn đại khái dĩ nhiên minh bạch, nữ nhân này xuất giá cần phải chỉ là diễn kịch. Chờ gả đi, hẳn là sẽ làm ra cái gì tàn nhẫn sự việc tới. Thật đúng là để hắn đoán đúng. Trà Một đối với việc hôn sự này là phản đối, nhưng chật có điều phụ thân, chỉ có thể mọi việc cầu toàn. Cũng nghĩ kỹ, gả đi về sau, tại đêm tân hôn, liền đem tên kia cho làm đây, quả thực là xấu bụng đại biểu a. Bất quá, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Một đám du linh cùng Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê xuất hiện, để cho nàng khó có thể tiếp tục đi tới đích, chỉ có thể lựa chọn trở lại về bộ lạc. Trên đường, Vân Phi Dương phát huy đầy đủ vô sỉ tính cách cùng Trà Mộc vừa nói vừa cười quên cả trời đất. Lâm Chỉ Khuê nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau. Khi thì nhớ tới ngày hôm qua một màn, tâm thần hoảng hốt, gương mặt có chút nóng lên. Ngươi những thứ này trang phục rất không tệ nha. Trà Mộc sắt Vân Phi Dương áo đen, hâm mộ nói: cần phải đáng giá không ít tiền đi. Trong tiểu thế giới vật chất thiếu thốn, như loại này vải vóc, thậm chí là tơ lụa, hoàn toàn liền không có. Vân Phi Dương cười nói: đây là ta trong lúc vô tình, gặp được một đám nhân loại, đem chém giết sau lột bỏ tới. Thôi chứ sao? Dù sao lại không người biết. A Trà Một kinh ngạc nói: ngươi từng giết nhân loại thực lực cần phải đạt tới linh vương cấp A? Những năm gần đây, bình thường có nhân loại tiến vào tiểu thế giới, tu vi đều đạt tới vũ vương trở lên. Cho nên, tại ma linh tộc trong mắt, chảm giết nhân loại đồng tộc chính là cường giả biểu tượng. Vân Phi Dương hỏi ngược lại: ngươi không phải cũng là linh vương cấp không có? Trà Một lắc đầu, có chút uể oải nói: ta chẳng qua là linh tông hậu kỳ, nếu như đạt tới linh vương cũng không trở thành gả cho hắn bộ lạc. Linh vương rất lợi hại phải không? Vân Phi Dương mượn cơ hội hỏi thăm về đến. Dù sao, áp ra chỉ là một cách bình thường ma linh, trong trí nhớ đối rất nhiều chuyện không rõ. Trà Mộc giải thích nói: linh vương cấp cường giả rất lợi hại, bọn họ có thể ngự không phi hành, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Nếu như trong bộ lạc có dạng này tồn tại, sẽ thu hoạch được địa vị rất cao. Cao bao nhiêu địa vị? Vân Phi Dương hiếu kỳ hỏi. Trà Một cười nói: gần với tù trưởng, có thể được phong bộ lạc dũng sĩ xưng hào. Cung cấp tộc nhân cúng bái cùng kính ngưỡng. Vân Phi Dương nói. Các ngươi bộ lạc. Có linh vương cấp sao? Trà Mộc lắc đầu. Uể oải nói. Nếu có lời nói. Cũng không cần cả ngày thù người khác khi dễ. Bởi vì. Có linh vương cấp tỏa chấn. Người khác cũng không dám làm loạn. Dạng này nha. Vân Phi Dương hiểu rõ. Quả nhiên. Loại này dã man tộc loại. Đối cường giả là không não sùng bái. Mà chính mình. Muốn hay không lộ hai tay cho nàng nhìn một chút. Chinh phục nàng trái tim đâu đạp đạp. Nhưng vào lúc này. Nơi xa truyền đến tiếng vang. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại. Liền thấy một đám ma linh. Cưới hắc bẹp sinh vật chạy nhanh đến. Bọn họ tỏa kỵ. Tên là hắc sát. Là trong tiểu thế giới độc hữu giống loài. Tác dụng cùng lập tức không khác gì nhiều. Nhưng cường tráng hơn. Tốc độ càng nhanh. Tiểu thư đám kia ma linh dừng lại. Cầm đầu một tên cường tráng đầu mục thúc ngựa mà xuống. Khẩn trương nói. Ngươi không sao chứ? Vân Phi Dương theo tên này ánh mắt đó có thể thấy được. Cần phải rất quan tâm Trà Một. Xem ra. Hẳn là người ái mộ. Còn cần nói. Tại ma linh tộc bên trong, nữ nhân là vật hy hữu. Càng Trà Một loại này quốc sắc thiên hương nữ nhân. Tại trong bộ lạc. Tuyệt đối tập hợp ngàn vạn sủng ái cùng một thân. Rất nhiều thực lực cường đại giống được ma linh. Đều đối nàng hâm mộ không thôi. Quân không biết. Thì lúc trước, xuất giá thời điểm. Bao nhiêu ma linh đấm ngực dậm chân tan nát cõi lòng không thôi. A Bô Nô. Trà Một cười nói. Ta không sao. Gọi Abono ma linh buông lỏng một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương. Lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Trà Một vì giới thiệu nói. Hắn gọi tướng công. Ngươi có thể gọi hắn lão công. Lão công Abono khẽ giật mình. Ma linh tộc có dòng họ của mình chưa nghe nói qua có họ tướng. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Nói. Trà tiểu thư. Lão công cái tên này, chỉ có ngài dạng này đẹp như tiên nữ nữ tử mới có thể gọi. Người khác không có tư cách hô. Nói đùa, một người nam nhân, vẫn là ma linh tộc, mở miệng ngậm miệng hô lão công mình cái kia gì ứng lớn nha. Vân Phi Dương câu kia đẹp như tiên nữ, để Trà Một rất vui vẻ, nàng cười nói cái kia gọi ngươi là gì ơi. Vân Phi Dương hơi hơi trầm ngâm, nói thì kêu ta đại gia đi. Cái này mẹ nó, thật không biết xấu hổ. Tùy thời tùy chỗ ra thích chiếm người ta tiện nghi. Bi kịch là, Abono cũng không biết cái tên này hàm nghĩa. Lạnh lùng nói, đại gia thế nào? Vân Phi Dương cười nói. Abono lạnh hừ một tiếng. Nói, ta muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến ma linh tộc cũng là như vậy dứt khoát. Nhìn khó chịu đối phương. Một lời không hợp thì khởi xướng khiêu chiến. Vì cái gì nhìn khó chịu? Bởi vì Vân Phi Dương tên này giờ phút này đang đứng tại Trà Một bên cạnh, không biết xấu hổ lôi kéo người ta tay nhỏ hoa. Trà Một hưng phấn nói, lão công, chúng ta Trà bộ lạc bên trong mạnh nhất chính xác dũng sĩ, muốn khiêu chiến ngươi. Dũng sĩ cái từ này tại ma linh tộc là thần thánh, cũng chỉ có đạt tới linh vương cấp mới xứng nắm giữ. Cái gọi là chính xác dũng sĩ bình thường là chỉ tu vi đạt tới linh tông đỉnh phong ma linh. Khoảng cách dũng sĩ chỉ có cách xa một bước. Khiêu chiến Vân Phi Dương nói. Ta có thể cự tuyệt sao? Trà Một nói. Ngươi có thể quỳ xuống đến nhận thua. Không thể cự tuyệt. Quỳ xuống nhận thua? Vân Phi Dương lắc đầu. Lấy hắn tính cách, khẳng định là sẽ không như thế làm. Sau đó rất cởi mở nói. Đại gia ngươi ta tiếp nhận khiêu chiến siêu thần yêu nhiệt 45-443. Chương 443 quá yếu. Cách đó không xa, có một mảnh rồng lớn đất đai, coi như bằng phẳng, không có lồi ra núi đá. Vân Phi Dương cùng Abono lại tới đây. Hô, đột nhiên, những ma linh đó nhao nhao quái khiếu. Mỗi khi có tộc nhân khởi xướng khiêu chiến đều sẽ để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, làm quái thanh kết thúc sau, Rất nhiều ma linh bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên, nói đội trưởng nhất định có thể đem cái này đại gia nhẹ nhõm giải quyết. Đáng thương gia hỏa, bị đội trưởng để mắt tới quả thực cũng là ác mộng. Vừa rồi dắt trà tiểu thư tay. Không có chút nào đáng thương chúng ma linh giận dữ nhìn về phía Vân Phi Dương. Trong con ngươi lóe ra khó có thể tha thứ phẫn nộ. Bởi vì trà mộc trong lòng bọn họ cũng là nữ thần, là không thể khinh nhờn. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng. Đã để ý như vậy người ta bị buộc xuất giá, làm sao không thấy các ngươi đi ra, dùng hành động bày tỏ còn không phải một đám hiếp yếu sợ mạnh ngu ngốc. Ba, đột nhiên Abono một chân đạp đi xuống, triệt tiêu nửa che thân trên y phục, hiển lộ ra cường tráng bắp thịt, trên thân còn có rất nhiều vết thương. Những thứ này vết thương là cường giả chứng minh. Tại ma linh tộc bên trong, thâm thủ nữ tính ưu ái. Nghe nói các nàng chọn lựa bạn lữ lúc đều chọn vết thương nhiều. Cũng chính là vì vậy, bao nhiêu ma linh đàn ông ra thích chơi tự mình hại mình, chơi mình đầy thương tích, vô cùng thê thảm. Đại gia Á Bô Nô phẫn nộ quát, lấy ra ngươi bắp thịt đến vẫn là đừng. Vân Phi Dương nhưng là không có ý định như thế thô lỗ. Ha ha ha. Tên này liền bắp thịt cũng không dám lấy ra đến nhìn một cái hắn thân này tấm. Cùng suy nhược nhân loại không có gì khác biệt. Khẳng định không có bắp thịt. Cho nên không dám lấy ra tới. Chúng ma linh nhao nhao chế xếu. Abono cũng là khinh thường cười nói. Liền bắp thịt cũng không dám sáng. Có còn hay không là đàn ông ngọa tào. Vân Phi Dương nghe được câu này, nhất thời thì giận. Bởi vì cái này cùng ngươi được hay không, tựa như là một cách đạo lý bành. Đột nhiên, Vân Phi Dương hai tay mở ra, áo mặc bảo liệt, hiển lộ ra cường tráng bắp thịt. Cái kia huyến hai đầu cơ, cái kia hoàn mỹ bắp thịt đường cong, đều tràn ngập nam tính hốc môn. Một lời không hợp thì bảo y phục. Lão tử cũng biết nói thật. Vân Phi Dương tu luyện nhiều năm như vậy, lại từng theo tứ hải kiếm đế lịch luyện, bắp thịt cường tráng, viễn siêu phàm giới tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhưng cùng trời sinh thể trạng rất lớn ma linh tộc so ra, vẫn vô cùng suy nhược. Nhưng là khi hắn dò xét lộ ra thân trên về sau, những xéo cợt đó cười ma linh tộc nhao nhao yên lặng. Trong con ngươi hiện ra rung động. Bởi vì Vân Phi Dương trên thân có vô số vết thương, tuy nhiên rất nhạt, lại là lít nha lít nhít, lộ ra phá lệ trướng mắt chói mắt. Pha trà một che miệng, linh động trong con ngươi lấp lóe khó có thể tin. Như thế suy nhược ra hỏa, trên thân vậy mà có nhiều vết thương như vậy, nhất định kinh lịch rất nhiều ma luyện. Nhất định là cường đại dũng sĩ. Trà mộc trong ánh mắt lấp lóe nhàn nhạt sùng bái. Vân Phi Dương nếu như biết chính mình xuất khí mặt còn không có trên thân vết sẹo có hiệu quả, nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Mẹ chứng, ma linh tộc thẩm mỹ quả nhiên không giống bình thường. Lâm Chỉ Khê có chút đau lòng. Năm đó tại luyện võ tháp tầng thứ nhất, nàng từng mắt thấy qua Vân Phi Dương trên thân vết sẹo. Ngày hôm nay, thương tổn so trước kia càng nhiều. 4 năm qua, ứng nên trải qua càng kinh khủng ma luyện. Vân Phi Dương đem tâm tư thả trên võ đạo, quả thực cũng là liều mạng. Càng tứ hải kiếm đế huấn luyện hạ, mỗi ngày tay không tấc sắt cùng hung thu chém giết, mỗi ngày đều mình đầy thương tích. Cường độ cao phía dưới tu luyện, để hắn nắm giữ kiếm vũ song vương thực lực. Mà những thứ này mới tăng vết sẹo chính là tốt nhất chứng minh. Răng rắc. Vân Phi Dương nắm quyền, lạnh lùng nói, tiểu tử có thể bắt đầu sao. Hô. Abono nắm tay, mạnh mẽ khí kình bạo phát, quanh thân bao phủ một cuồn cuộn khí tức âm trầm. Mà loại này thuộc tính bị ma linh tộc xưng là ma khí. Đương nhiên, ma tộc ma khí muốn so ma linh tộc càng âm u khủng bố. Xoát, đột nhiên Abono xông lại, quanh thân khí tức âm trầm, trong nháy mắt ngưng tụ trước người, hình thành một chủng loại giống như sóng xung kích lưu quang. Đội trưởng, thật mạnh xuất thủ thì dùng toàn lực. Đại gia phải ngã nấm mốt chúng ma linh cười trên nỗi đau của người khác lên nhìn. Nhưng mà, khiến bọn họ rất ngạc nhiên là, đối mặt Abono đột kích, Vân Phi Dương lại là không nhúc nhích tí nào. Thậm chí, còn lắc đầu, nói, quá yếu. Nói, một cái tay vắt chéo sau lưng, một cái tay khác hơi hơi nhấp, không có bất kỳ cái gì thuần linh lực bạo phát. Bởi vì, giờ phút này hắn, đóng vai là ma linh tộc. Nếu như vận dụng linh lực, khẳng định sẽ lộ tẩy. Tên này, chẳng lẽ phải dùng một cái tay đi ngạnh kháng sao? Quá cuồng vọng quan chiến ma linh, khịt mũi coi thường. Đại gia Á Bô Nô sát khí đằng đằng vọt tới. Phẫn nộ quát. Dám đùa giỡn trà tiểu thư. Ta sẽ để ngươi nếm thử. Cốt cách đứt từng khúc tư vị vù vù đang khi nói chuyện. Cái kia cố âm u ma khí lần nữa cường đại. Trước người hình thành lưu quang. Bộc lộ ra không gì không phá lực lượng. Lâm Chỉ Khuê nhíu mày lại. Nàng không phải lo lắng Vân Phi Dương. Mà chính là ma linh tộc đầu mục. Bạo phát lực lượng. Theo vạn thế đại lục võ đạo để tính. Cần phải đạt tới 100 trọng trở lên. Chập chập. Vân Phi Dương nói thầm. Tên này tu vi. Khẳng định không có đạt tới linh vương cấp. Lại nắm giữ không kém gì phàm giới vũ vương cấp thực lực. Quả nhiên. Đám kia lão bất tử sáng tạo chủng tộc. Tại phương diện lực lượng muốn trội hơn nhân loại. Không thể phủ nhận. Ma linh tộc về mặt sức mạnh ép ép nhân tộc, cái này bắt nguồn từ thể chất. Nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng. Cái kia chính là tiến công thời điểm. Hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Quả thực cũng là kẻ lỗ mãng. Dạng này tộc quần. Dùng để tác chiến. Tuyệt đối là mưu hãn. Nhưng cùng cao thủ so chiêu. Sơ hở cũng là nhiều không kể xiết. Đừng nói Vân Phi Dương bây giờ có được song vương thực lực. Dù là tu vi chỉ có võ tông đỉnh phong. Cũng có thể theo sơ hở bên trong. Tìm cơ hội. Đem đánh bại. Vù vù Abono ngang nhiên vọt tới. Mạnh mẽ lực lượng hạ. Cuốn lên từng đợt cuồng phong xoát đột nhiên. Vân Phi Dương bàn tay hóa thành quyền đầu. Bỗng nhiên đập tới. Một khắc này. Không gian phảng phất tại quyền phong bên trong ghét ghét vặn vẹo. Một cỗ càng mãnh liệt hơn cuồng phong cuốn lại. Không tốt, Abono sắc mặt đại biến. Hắn đã ý thức được. Đối phương một quyền này vung ra. Ẩm chứa lực lượng. Rõ ràng mạnh hơn so với chính mình rất nhiều, đáng tiếc. Lúc này lại lui đã tới không kịp. Bành một tiếng vang thật lớn truyền đến. Abono trước người hình thành sóng xung kích. Tại Vân Phi Dương quyền kình hạ. Nhất thời băng tán. Không chịu nổi một kích. Cùng lúc đó. Cái kia nắm đấm sắt trực câu câu bay tới. Cuối cùng tại rất nhiều ma linh hãi nhiên hạ. Đánh vào Abono trên mặt. Ông trong nháy mắt nổi lên liên ý. Bành lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến Abono gặp trọng kích. Cả người bảo bay ra ngoài. Cuối cùng rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng. Mặt của hắn đã triệt để biến hình. Miệng đầy hàm răng vỡ vụn. Ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích. Yên tĩnh. Hoang vu đất trống chỉ nghe tin đồn. Những xéo cợt đó cười Vân Phi Dương ma linh. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tưởng tượng. Như thế suy nhược ra hỏa. Vậy mà một quyền đem đội trưởng cho đánh bay, trà một cũng là mắt hạnh trừng trừng. Lão công cũng không có bảo phát ma khí. Chẳng lẽ chỉ dùng đơn thuần nhất nhục thân chi lực cách này. Cũng quá kinh khủng đi. Siêu thần yêu nhiệt 45-444. Chương 444 nơi này mới thích hợp ta à. Vân Phi Dương một quyền đem Abono đánh thành bộ kia hình dạng. Khiến cho hắn ma linh cùng trà một khiếp sợ không thôi. Phải biết. Abono là trà bộ lạc bên trong chính xác dũng sĩ. Là cường đại nhất ma linh. Loại này cấp bậc. Bị một quyền đánh ngã. Đối phương được nhiều khủng bố a. Ma lại. Còn chưa sử dụng ma lực soát. Đột nhiên. Vân Phi Dương xuất hiện tại Abono trước mặt. Giơ quyền đầu đập tới. Cũng âm thanh lạnh lùng nói. Đại gia ngươi ta, có phải hay không đàn ông tên này kìm nén nổi giận trong bụng, rốt cuộc tìm được phát tiết mục tiêu. Nháy mắt, Abono liền bị đánh thảm mục đích nhẫn thấy. Đáng thương gia hỏa, lúc trước còn tuyên bố muốn để Vân Phi Dương thể nghiệm một phen cốt cách đứt từng khúc tư vị, bây giờ lại bị đối phương đánh cốt cách đứt từng khúc. Nhưng mà đám kia ma linh thủ hạ giờ phút này chính lấy ánh mắt sùng bái nhìn lấy Vân Phi Dương. Một khắc này, bọn họ đã quên đội trưởng. Thật mạnh. Trà Mộc Yêu Mị trên mặt treo mỉm cười, Vân Phi Dương biểu hiện đã được đến nàng tán thành. Ma linh tộc tại nhân loại trong mắt là tàn bạo, tà ác tồn tại. Nhưng chúng nó cũng có ưu điểm, cũng là không có như vậy phức tạp tâm tư. Bất quá, Abono trung quy là trong bộ lạc cường giả. Trà Mộc ngăn lại nói, lão công, ngươi đừng đánh. Không được. Vân Phi Dương lại đánh một quyền, nói, Du Linh đột nhiên xuất hiện, giết sạch ngươi người hầu. Tên này là làm thế nào biết? Theo ta thấy, hắn cùng Du Linh đầu mục hẳn là một đám Abono xuất hiện. Hắn một mực rất không minh bạch. Lẽ ra Trà Mộc thủ hạ chết hết, tin tức không cách nào truyền đi. Tên này giống như nhận được tin tức, mang đám người tới. Câu nói đầu tiên thì hỏi không có sao chứ. Đơn từ điểm đó mà xem, thì vô cùng khả nghi. Rất có thể cùng Du Linh cấu kết vì thu hoạch được Trà Mộc hảo cảm. Càng nhanh thẩm thấu ma linh tục, Vân Phi Dương cũng là nghĩ biểu hiện tốt một chút một phen, để cho nàng biết chính mình là cái hiếm có nhân tài. Nhưng mà để hắn sụp đổ là Trà Mộc cười rộ lên. Nữ nhân này còn bật cười thủ hạ mình, liên hợp Du Linh đến bắt cóc ngươi, đặt phàm giới, nhưng là tội không thể tha. Trà Mộc cười nói, là ta nói cho hắn biết. A Vân Phi Dương khẽ giật mình. Trà Mộc chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói, ta Trà Mộc lạc có một loại ma cấm, có thể dùng ma niệm câu thông ở ngoài ngàn dặm tộc nhân. Ma cấm? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Vạn thế đại lục có cấm thuật, tiểu thế giới lại còn có ma cấm? Vân Phi Dương có chút buồn bực. Đi trên đường, giờ phút này hắn tư duy có chút hỗn loạn, thủy chung vuốt không rõ. Một cách bị thần chế tạo ra đến vi diện nhỏ, tại sao có thể có cấm thuật? Chẳng lẽ nơi này cũng có cùng loại thần cấm chi đảo tồn tại, bên trong có ma tộc hậu nhân? Ngươi mạnh như vậy, chẳng lẽ liền ma cấm cũng chưa nghe nói qua sao? Trà Mộc theo sát đi tới, tay nhỏ ôm lấy cánh tay hắn. Mang theo Abono ma linh thấy thế, nhao nhao không ngừng hâm mộ. Phải biết, trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, từ trước đến nay không có chủ động như thế qua. Ai, cường đại như vậy ra hỏa, tiểu thư nhất định là bị hắn say mê. Vân Phi Dương biểu hiện rất kinh diễm. Trà Mộc cũng không có che giấu chính mình nội tâm, rất tình nguyện chủ động tiếp cận hắn. Dạng này nữ nhân mới là chân thật nhất. Nhìn một cách đã từng Lương Âm, cùng hiện tại Lâm Chỉ Khuê, tuy nhiên tâm lý có Vân Phi Dương, nhưng thủy chung không dám biểu đạt, phải giữ cái kia phần rụt rè. Không có. Vân Phi Dương như nói thật nói. Trà Mộc lắc đầu, cười nói, có quan hệ ma cấm, ta biết cũng không nhiều, tựa như là từ ma tộc vũ khí bên trong diễn biến tới. Vân Phi Dương im lặng, đây không phải tương đương không nói à? Ta lại không biết, ma cấm là từ ma tộc vũ khí thôi diễn đi ra. Trà Mộc liền nói, ma tộc là ma linh tộc bản gia, là một cách phi thường cường đại tộc quần. Đáng tiếc, chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, trước kia chưa thấy qua, về sau càng không gặp được. Thần giới cùng ma giới, mặc dù là hai cái vị diện, nhưng chúng nó lại tương hỗ mà tồn. Một phương hủy diệt, một phương khác khẳng định cũng vỡ nát. Há, đúng. Trà Mộc cười nói, ngươi cuối cùng là cảnh giới gì nha? Ta à? Vân Phi Dương cười nói, linh vương cấp. Hoa Trà Mộc kinh ngạc nói, vậy ngươi nhất định có thể ngự không phi hành? Vân Phi Dương cười nói, đương nhiên. Trà Mộc đột nhiên cản ở trước mặt hắn, mở ra hai tay, cười nói, ôm ta bay một chút. Như thế không bị cản trở nữ nhân, nhất định phải phối hợp nha. Vân Phi Dương đem trà một kéo, cười nói, nắm chặt ta. U, V, K, W, W, M. Trà một ôm chặt hắn. Vân Phi Dương nhất thời lâng lâng. Phải biết, giờ phút này hắn còn lõa lổ lấy thân trên. Mà trà một cái kia chắc nịch hai vú, dán tại bầu ngực mình chỗ. Khi thì ma sát, truyền đến mỹ diệu mềm mại cảm giác. Quá hạnh phúc, nơi này mới thích hợp ta à, vô sỉ. Lâm Chỉ Khê theo ở phía sau. Mặt ngoài tuy nhiên lãnh ngạo như xương, nhưng trong lòng lại không khỏi giận dữ. Rất muốn thi triển băng hệ thuộc tính, đem tên này đóng băng. Vân Phi Dương ôm trà một, chậm chậm lên không. Rất nhiều ma linh thấy thế, trong ánh mắt lóe ra nóng rực sùng bái. Ma linh tộc bên trong mạnh nhất là linh hoàng cấp, lại cũng chỉ có 8 tên. Cho nên, đạt tới linh vương cấp, trong mắt bọn hắn, là thần một dạng tồn tại. Bay lên trà một thò đầu ra, nhìn lấy mọi người càng ngày càng nhỏ bé, phảng phất một cái tiểu nữ hài, vui vẻ hoan hô lên. Xoát, đột nhiên, Vân Phi Dương ra tốc, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua tại tối tăm trong bầu trời, tốc độ cực nhanh. A trà một thét chói tai vang lên, cũng ôm chặt hắn. Như thế mà nói, thân thể tiếp xúc càng thêm nhiều lần. Cái này khiến Vân Đại Tiện Thần tâm lý đắc ý. Tốc độ không ngừng tăng tốc. Ước chừng bay nửa canh giờ. Cái này mới dần dần thả chậm tốc độ. Kỳ quái là, Vân Phi Dương thả chậm tốc độ về sau, hô hấp có chút gấp rút, nhìn qua hơi mệt. Tất nhiên, từ thần khai mở tiểu thế giới, hoàn cảnh ác liệt, trọng lực cũng muốn so phàm giới lớn hơn nhiều. Phổ thông vũ vương ở đây phi hành, tốc độ giảm bớt đi nhiều, tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng. Vân Phi Dương tốc độ tuy nhiên không bị hạn chế, nhưng linh lực tiêu hao rất lớn. Nửa canh giờ bay xuống, quả thực thì cùng đại chiến một trận không có gì khác biệt. Trà Mộc ngẩng đầu nói, ngươi mệt lắm không? Không có việc gì. Vân Phi Dương cười cười, chút tiêu hao này lại có thể chịu đựng nổi. Nhưng vào lúc này, Trà Mộc đột nhiên giơ lên đầu, cặp kia gợi cảm môi mỏng theo sát đi tới, hôn tại trên gương mặt hắn, cười quyến rũ nói, đây là khen thưởng. Ta đi. Vân Phi Dương có chút mộng, ma linh tộc nữ nhân thật đúng là không bị cản trở không được. Vân Phi Dương cực tốc rơi xuống, đứng ở một chỗ trên núi đá, chân thành nói, điểm ấy khen thưởng không đủ. Trà Mộc cười nói, ngươi không phải cho ta hai lựa chọn sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, ta nghĩ kỹ. Trà Mộc chọp chọp chân, ngửa đầu, xinh đẹp nói, làm nam nhân ta. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Nữ nhân này ý tứ là để cho mình chủ động rồi còn chờ cái gì? Vân Phi Dương bên trong thân thể tà hỏa phun trào, chợt chấu ngoặt cách đầu ngang nhiên xông qua. Rất nhanh, bốn cánh môi mỏng chăm chú dính vào nhau. Ma linh tộc nữ nhân lúc nhìn thấy vừa lòng đối tượng về sau, tuyệt đối sẽ không có rụt rè. Cái này cũng phù hợp bọn họ tộc quần tập tính. Đương nhiên, nghĩ ra được các nàng ưu ái, nhất định phải có thực lực siêu thần yêu nghiệt. 45-445 Chương 445 trong lòng ta chỉ có ngươi. Nhóm Vân Phi Dương cảm khái, tiểu thế giới này thật rất thích hợp bản thân. Bởi vì tại phàm giới trọng sinh hắn lập chí tán gái, tuy nhiên kết bạn không ít tính cách khác lạ mỹ nữ, nhưng lại có ai giống Trà Mộc dạng này, nhận biết không đến một ngày, cứ như vậy không bị cản trở theo sát đi tới. Đây cũng là ma linh tộc nữ nhân, thấy vừa mắt sẽ không che che lấp lấp, dùng đơn giản nhất, lớn nhất không bị cản trở phương thức để diễn tả yêu thương. Trà Mộc chọp chọp chân, ôm chặt Vân Phi Dương, mềm mại hương lưới phảng phất một đầu tiểu xà vừa đi vừa về nhúc nhích, hoàn toàn ở hôn nhau bên trong chiếm thượng phong. Vân Phi Dương không cam lòng yếu thế, hôn đồng thời hai tay thì tại hương ôn ngọc mềm da thịt du tẩu. Đối phương thân thể mềm mại còn hơi run rẩy. Trà Mộc nhẹ nhàng ngửa ra sau, trên gương mặt hiện ra đỏ ửng, bộc lộ ra dị vực phong tình đẹp. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, khoác lên Vân Phi Dương trên môi, Vũ Mị nói. Ngươi là ta đệ nhất cách nhìn lên nam nhân. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay, nâng nàng cái cằm, cười nói, về sau chỉ có ta cái này một người nam nhân. Phúc phúc. Trà Mộc khẽ cười một tiếng, nói có lẽ còn sẽ đụng phải so ngươi càng nam nhân ưu tú đây. Vân Phi Dương nói, trên thế giới này, không ai so ta ưu tú. Câu nói này nói rất bá đạo, cũng phù hợp hắn không biết xấu hổ phong cách. Trà Mộc dưới ngọc thủ rời. Vuốt ve cái kia phủ đầy vết sẹo da thịt. Cười nói. Ưu không ưu tú. Cũng không phải ngoài miệng nói một chút. Phải dùng thực lực đi chứng minh. Nữ nhân này cười một tiếng một cách nhăn mày đều là Vũ Mị cùng cực. Vân Phi Dương khó có thể tự kiềm chế. Đem nàng kéo. Hai tay càng thêm lớn gan. Theo nàng cái kia non mịn eo nhỏ chậm rãi phía trên rời. Hướng về Sơn Phong rất gần. Rất tốt. Ngày hôm nay thì dùng thực lực. Để chứng minh chính mình được hay không. Ngô Trà Mộc phảng phất điện giật. Thân thể lần nữa run rẩy. Hôn không tự kìm hãm được phát ra một tiếng than nhẹ. Cái thanh âm này. Nhất thời gia tốc Vân Phi Dương bên trong thân thể tà hỏa. Phảng phất như giã thú bạo phát. Để tốc độ của hắn càng nhanh. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Sau lưng hiện ra từng đợt băng lãnh. Loại này thuộc tính trong nháy mắt thẩm thấu bên trong thân thể. Đem bạo phát tà hỏa toàn bộ áp chế. Vân Phi Dương cũng là trong nháy mắt tỉnh táo. Cũng xoát một chút thả ra Trà Một. Hắn xoay người. Nhìn về phía Lâm Chỉ Khuê. Giả vờ vô tội nói. Ánh mắt của nàng cát bay vào. Ta đang giúp nàng thổi. Như thế sức sẹo lời nói dối, chỉ có loại này đồ vô sỉ mới có thể thốt ra. A, Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói, tiếp tục thổi a. Nói xong quay người đi. Uy uy Vân Phi Dương cách này muốn đuổi theo. Lại bị Trà Mộc ngăn lại. Nàng trêu chọc lấy tóc xanh. Cười nói. Ngươi nữ nhân này. Có phải hay không ăn dấm thật nhỏ mọn. Nàng dùng tay nhỏ quấn lấy sợi tóc. Nói. Ngươi ưu tú như vậy nam nhân. Về sau khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều nữ nhân. Làm hắn vì hôn thê. Cần phải có loại này giác ngộ mới đúng chứ. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên. Nhưng vẫn là lách qua bước nhanh truy hướng Lâm Chỉ Khuê. Trực giác nói với chính mình. Nữ nhân này cần phải tức giận. Nói nhảm. Vì hôn phu tại chính mình không coi vào đâu. Ôm khắc nữ nhân. Ai có thể tiếp nhận đây là Lâm Chỉ Khuê. Tính cách lạnh lùng. Nếu như đổi lại Mục Oanh. Nhìn thấy Vân Đại Ca. Cứ như vậy ôm khắc nữ hài. Nhất định sẽ hai mắt đấm lệ rời đi. Nếu như đổi lại Lương Âm. Chỉ sợ sớm đã tâm hỏa liệu nguyên. Trên gò núi. Lâm Chỉ Khuê bạch y tung bay. Giống như rơi vào trần thế tiên tử. Trắng nõn trên mặt. Vẫn treo cách người ngàn dặm bên ngoài lạnh lẽo. Vân Phi Dương rón rén đi tới. Hai người cứ như vậy song song đứng đấy. Một cách đẹp như tiên nữ. Một cách anh tuấn tiêu sái. Phảng phất thần tiên một cặp. Chỉ là. Bầu không khí có chút cứng ngắc. Vân Phi Dương cũng thẳng phiền muộn. Hắn mang theo Trà Một bay xa như vậy. Rơi vào hoang tàn vắng vẻ khu vực. Nữ nhân này là làm sao tìm được tới. Chẳng lẽ lại. Một mực đang đằng sau theo hai người thì đứng như vậy. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Vân Phi Dương còn một bước nhỏ theo sát đi tới. Chợt lệch ra cái đầu. Nói. Tức giận không có. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói. Vân Phi Dương cười nói. Ta chỉ là tại cùng nàng nói đùa. Không có ý khác. Trong lòng ta chỉ có ngươi nhóm. Cái này các ngươi là chỉ nàng, Mục Oanh, Lương Âm, còn có Bảo Lịa, cùng Liễu Sư Tỷ, Lăng Sa La. Chờ một chút một đống lớn Lâm Chỉ Khuê nói. Thật nghĩ đem ngươi tâm móc ra. Xem thật kỹ một chút. Đến cùng có bao nhiêu hoa. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi bỏ được sao Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn. Cặp kia thanh lãnh con ngươi có nhàn nhạt giận dữ. Lại vừa bất đắc dĩ thán một tiếng. Đi thôi. Vân Phi Dương lôi kéo nàng. Lâm Chỉ Khuê tùy ý hắn nắm, không có phản kháng. hai người trở lại trong đội ngũ. Cha Mộc từ lâu trở về. Một đoàn người tiếp tục xuất phát. Bất quá. Trên đường. Vân Phi Dương biểu hiện rất nghiêm túc. Một mực nắm Lâm Chỉ Phê tay nhỏ. Dù là Trà Mộc một mực vứt mì nhãn. Cũng là mô phỏng như không nghe thấy. Hoàng hôn lúc. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Phê tiến vào trà bộ lạc. Bởi vì hai người hình dáng cùng màu da rất giống nhân loại, trong nháy mắt hấp dẫn nội thành ma linh cảnh giác. Bất quá. Bọn họ cũng không có ngửi được nhân loại mùi vị, rất nhanh trầm tính lại. Nhưng vào lúc này, một tên cao tuổi ma linh trưởng giả tại hạ nhân nâng đỡ. Đi tới. Hắn chính là bộ lạc tù trưởng. Trà Mộc phụ thân Trà Cha. Phụ thân Trà Mộc nói, ngài làm sao đi ra. Trà Cha thanh âm rất là yếu ớt nói. Nữ nhi. Ngươi không sao chứ? Vân Phi Dương nghe được. Cách này ma linh thọ nguyên cũng nhanh hao hết. Lúc nào cũng có thể sẽ ở ra rắm. Mà lại. Bên trong thân thể không có bất kỳ khí tức gì ba động. Hẳn là không có chút nào tu vi. Kỳ quái. Nhìn qua có trăm tuổi. Là sao không có một điểm tu vi? Nhưng vào lúc này. Trà Mộc đi tới. Cười nói. Nhờ có vị dũng sĩ này. Nếu không. Ta chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại phụ thân đại nhân. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên. Nữ nhân này. Rõ ràng có không kém gì Du Linh đầu mục thực lực. Nhưng Thủy Chung không có bại lộ. Xem ra. Nàng tu vi. Làm cha cũng không biết. Dũng sĩ Trà Cha đánh giá Vân Phi Dương trên mặt hiện ra chấn kinh. Nội thành ma linh cũng là giật mình kinh ngạc. Dù sao. Gánh chịu nổi dũng sĩ hai chữ này. Thực lực tất nhiên đạt tới linh vương cấp như thế suy nhược ra hỏa. Lại là linh vương rất nhiều ma linh cầm thái độ hoài nghi. Bởi vì tại bọn họ tư duy bên trong. Càng mạnh ma linh. Thể trạng hẳn là cũng cường tráng vô cùng. Phụ thân Trà Mộc nói. Hắn đem Abono đánh bại. Trà Cha kinh hãi không thôi. Lúc này mới ý thức được. Abono bị người giơ lên. Mặt bị đánh vô cùng thê thảm. Chính xác dũng sĩ Abono bị hắn đánh bại chẳng lẽ. Thật sự là dũng sĩ rất nhiều ma linh cũng là khiếp sợ không thôi. Giờ phút này. Bọn họ nghi vấn đã bỏ đi. Bởi vì. Trà tiểu thư thân phận cao quý. Chắc chắn sẽ không nói dối trong chốc lát. Nội thành ma linh trong ánh mắt xuất hiện nóng rực sùng bái. Trà Mộc lôi kéo Vân Phi Dương tay. Cười nói. Phụ thân đại nhân. Hắn không nhà để về. Mang theo vị hôn thê. Xin vào chạy chúng ta Trà bộ lạc. Nữ nhi đã đồng ý tốt. Trà Cha mừng lớn nói. Rất tốt, linh vương cấp cường giả tìm nơi nương tựa chính mình bộ lạc. Nhưng là đại hỷ sự. Có hắn tại. Hắn bộ lạc. Chắc chắn sẽ không lại đến quấy rối. Siêu thần yêu nhiệt 45-446. Chương 446 hấp thu ma khí. Trở thành ma tu Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê. Được an bài tại một cách đơn độc tiểu viện. Tuy nhiên nhà kiến tạo so sánh thô giáp. Nhưng cũng là nội thành xa hoa nhất. Dù là tù trưởng chỗ ở cũng không đuổi kịp. Đây chính là linh vương cấp đãi ngộ. Không tệ. Vân Phi Dương đứng trong phòng. Rất hài lòng gật gật đầu. Bởi vì. Tù trưởng quá phối hợp. An bài chỗ ở. Chỉ có một gian phòng. Một cái giường. Xoát. Hắn vung tay lên theo trong không gian giới chỉ lấy ra mềm mại đệm chăn. Nhào vào cứng rắn trên giường đá. Đến thí luyện mảnh đất trước. Tên này chuẩn bị không ít đồ dùng sinh hoạt. Bây giờ cũng là phát huy được tác dụng. Mà lại. Trong phòng bố trí trận pháp. Lâm Chỉ Khê nói. Tiếp đó. Ngươi có kế hoạch gì? Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên giường. Nói. Trước ở lại nơi này. Giải ma linh tục hết thảy. Suy nghĩ tiếp biện pháp khống chế cái này bộ lạc. Lâm Chỉ Khê nói. Chúng ta thời gian chỉ có 3 tháng. Bình thường tiến vào thí luyện mảnh đất bị phạt võ giả. Đều muốn ở bên trong sinh tồn 3 tháng. Đến lúc đó sẽ có câu thông vạn thế đại lục trận pháp xuất hiện. Như thế liền có thể rời đi. 3 tháng. Thời gian cũng không dài. Nhưng tiến vào thí luyện mảnh đất võ giả. Theo thần giới vỡ nát về sau. lại không người có thể đi ra ngoài. Bởi vì bọn họ khí tức hội hấp dẫn ma linh, mỗi ngày đều muốn mặt đối với giết chóc. Ai có thể gánh vác được 3 tháng không ngừng nghỉ chém giết, dù là có thể cũng vô pháp chống cự giấu ở tiểu thế giới ma khí. Cuối cùng biết chun chút bị ăn mòn tư duy, tẩu hỏa nhập ma, trở nên điên điên khùng khùng. Nhưng mà Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê nhưng không ai loại khí tức ma linh không cách nào phát hiện, thậm chí còn đem coi như đồng tục. Như thế mà nói, hai người không cần đi không ngừng nghỉ giết hại. Mà lại ma khí loại này thuộc tính đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì chỉ cần vận chuyển nhị thiên quyết liền có thể đem triệt để triệt tiêu. Nói cách khác, hai người đến thí luyện mảnh đất không phải bị phạt, mà chính là du lịch đạp thanh muốn trưởng khống toàn bộ ma linh tục. 3 tháng khẳng định không đủ. Vân Phi Dương chân thành nói, chí ít cần 3 năm. 3 năm, Lâm Chỉ Khuê trầm mặc. Vô luận ở chỗ này bao lâu, nàng đều hội một mực bồi tiếp, bởi vì cách này là mình phu quân. Chỉ là nàng nghi ngờ nói, ngươi có lòng tin? Vân Phi Dương cười nói, chiến thắng bát đại linh hoàng tự nhiên sẽ làm cho cả ma linh tộc thần phục. Ma linh bát hoàng, ma linh tộc tín ngưỡng. Theo Vân Phi Dương, chỉ cần đem bọn hắn đánh bại hàng phục, chẳng khác nào trưởng khống toàn bộ ma linh tộc. Đến lúc đó, mang theo ngàn vạn ma linh, bát đại linh hoàng trở lại vạn thế đại lục, xem ai khó chịu thì diệt người nào. Chấp pháp tháp, võ đạo hiệp hội, lão tử hết thảy không để vào mắt. Nếu như là tại vạn thế đại lục, lấy Vân Phi Dương loại này yêu nghiệt trưởng thành, 3 năm tu luyện, Lâm Chỉ Khuê tuyệt đối tin tưởng hắn có thể chiến thắng bát đại linh hoàng. Nhưng là nơi này khác biệt, tràn ngập nóng nảy ma khí, không có cái gì linh khí, chỉ có thể ma luyện ý chí cùng thân thể, căn bản là không có cách tăng cao tu vi. Lâm Chỉ Khuê nói, không có linh lực cung cấp, ngươi làm sao đề bạt cảnh giới, làm sao đi chiến thắng hoàng? Vân Phi Dương đứng dậy ngồi xếp bằng, cười nói, không có linh lực có thể hấp thu ma khí. Lâm Chỉ Khuê khẽ giật mình nói, hấp thu ma khí, ngươi có phải hay không điên? Không điên. Vân Phi Dương chân thành nói, tại thiên tài thi đấu thời điểm thu hoạch Điền Trạch Phong cấm điên cuồng, hắn liền có tu luyện ma khí tính toán. Bây giờ đặt mình vào tại ma khí lộng hành quấy rối thí luyện mảnh đất, tuyệt đối là tu luyện tốt nhất tràng sở. Vân Phi Dương nói, ta muốn trở thành một tên ma tu. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi thật điên. Tới. Vân Phi Dương đem nàng kéo qua, cười nói, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất trở thành một tên ma tu. Như thế mới có thể tốt hơn dung nhập ma linh tộc. Hiện tại hắn không thể bại lộ linh lực, cũng không thể một mực dùng thuần túy nhất thân thể lực kình. Mau chóng dung hợp ma khí mới là trọng yếu nhất. Lâm Chỉ Khuê nói, không hứng thú. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói, ngươi ta đều tu luyện nghịch thiên quyết, sẽ không bị ma khí khống chế tư duy. Lâm Chỉ Khuê kinh ngạc nói. Thật? Vân Phi Dương xoa nàng mịn màng tay nhỏ, nói, liền nam nhân của ngươi cũng không tin, ngươi còn có thể tin tưởng người nào? Lâm Chỉ Khuê trầm mặc. Đêm tối tiến đến, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên giường, tâm thần hợp nhất. Giờ phút này, từng đoàn mắt trần có thể thấy u ám khí tức tại quanh người hắn lưu động, cũng dần dần thấm nhập thể nội, du tẩu ở trong kinh mạch. Đó chính là ma khí. Đối ma tộc cùng ma linh tộc tới nói, là tăng cao tu vi thuộc tính. Đối với nhân loại cùng thần tộc tới nói, đây chính là chí mạng thuộc tính. Bởi vì hấp thu vào quá nhiều, hội tẩu hỏa nhập ma. Vân Phi Dương hấp thu một canh giờ, bên trong thân thể tụ tập đại lượng ma khí, nhưng tư duy lại không nhận lộng hành quấy rối. Bởi vì nhịp thiên quyết vận chuyển bên trong, triệt tiêu cái kia cố tà khí. Lâm Chỉ Khuê cũng đang hấp thu ma khí, nàng thành công bị Vân Phi Dương thuyết phục. Cũng tại vận chuyển nhịp thiên quyết về sau, ý thức được tư duy không nhận ăn mòn, mới chính thức yên tâm hút thu lại. Vù vù, bàng bạc ma khí trong phòng bao phủ, đại lượng ma khí dung nhập hai trong thân thể, cũng trong đan điền dần dần ngưng tụ. Cái gọi là ma tu thực cũng là một loại khác võ đạo. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê lần đầu tiếp xúc, dựa theo ma linh tộc cảnh giới phân chia, liền linh đồ cũng không tính là. Muốn làm chính là đầu tiên ngưng tụ ma khí trong đan điền biến thành của mình cũng chậm rãi bồi dưỡng. Quá trình này cũng không đơn giản. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương thất bại 9 lần. Mỗi lần đem ma khí ngưng tụ đan điền, hình thành cùng loại linh hạt năng lượng, đều làm sụp đổ nát mà thất bại. Nghiên cứu nguyên nhân là bên trong thân thể thuần linh hạt sinh ra to lớn bài xích lực, ma khí không cách nào thuận lợi kết thành năng lượng hạch. Võ tu cùng ma tu rất khó sát nhập thôn tính. Đây vẫn chỉ là linh khí. Nếu như Vân Phi Dương bên trong thân thể thuộc tính là thần lực, căn bản là không cách nào hấp thu ma khí. Vô đột nhiên, gian phòng truyền đến tiếng rít. Vân Phi Dương mở ra con ngươi, một mặt ngốc trẻ nhìn lấy Lâm Chỉ Khuê. Bởi vì nữ nhân này thành công, quanh thân bao phủ một cuồn cuộn tự nhiên vô cùng ma khí. Không phải đâu, Vân Đại Tiện Thần bị thương rất nặng. Chính mình dù sao cũng là chiến thần a. Vậy mà không có nàng nhanh. Lâm Chỉ Khuê nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi, xẹt qua hai đạo vượt dị ánh sáng. Hiển nhiên, cái này là trở thành ma tu tiêu chí. Mà lại, lạnh lẽo khí chất cũng bị nhất tà tính thay thế. Một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử, phảng phất trong nháy mắt biến thành đọa lạc thiên sứ. Hiện tại Lâm Chỉ Khuê càng giống ma linh. Cái kia cố tà tà khí tức, vì bằng thêm mấy phần yêu diễm, thậm chí mạnh hơn Trà Mộc Liệt. Đây chính là Vân Phi Dương muốn nhìn đến. Hắn xui khiến Lâm Chỉ Khuê tu luyện mục đích cũng là muốn nhìn một chút bị ma khí bao phủ nàng hội là như thế nào. Quả nhiên, chính mình nữ nhân trở thành ma tu, thể hiện ra một loại khác đẹp, không có ý nghĩa. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, nàng áp chế bên trong thân thể ma hạch, phóng xuất ra thuần linh hạch. Cái kia cố ma khí nhất thời thu liếm, lạnh lẽo khí tức xuất hiện, người lại thay đổi cao lạnh lên. Vân Phi Dương giơ ngón tay cái khen, mới mất một lúc, không chỉ có trở thành ma tu, còn có thể ma vũ ở giữa tự do chuyển đổi. Không hổ là ta Vân Phi Dương nữ nhân siêu thần yêu nghiệt. 45-447 chương 447, ta sẽ không làm loạn. Lâm Chỉ Khuê khoảng chừng mấy canh giờ liền đem ma khí ngưng tụ trong đan điền, hình thành ma hạch. Tốc độ như thế, nếu như tại ma linh tộc bên trong truyền ra, tất nhiên sẽ để bọn hắn giật mình kinh ngạc. Phải biết, ma linh mỗi ngày đều tại ma khí bên trong sinh hoạt. Coi bọn hắn bắt đầu tu luyện ngưng tụ ma hạch, cần vài ngày, thậm chí một tháng. Lâm Chỉ Khuê tư chất quả nhiên là kinh diễm tuyệt luôn. Nữ nhân này không đơn giản. Vân Phi Dương không thể không đi suy đoán Lâm Chỉ Khuê đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Nàng là sao không có nhân loại khí tức? Có thể hay không giống như Oanh Oanh, là thần giới cách nào đó đặc thù tộc quần hậu nhân? Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Vân Phi Dương thì vứt bỏ. Bởi vì thần giới vạn tộc san sát, lại có cái kia tộc loại có thể so ra mà vượt chính mình tư chất. Vân Đại Chiến Thần rất tự tin. Bàn về tư chất tu luyện, mình tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại, dù là long tộc cũng muốn ảm đạm phai mờ. Không đúng, đột nhiên, Vân Phi Dương nhớ tới một người. Người kia tư chất được xưng là thần giới mạnh nhất, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy cửu huyền thần thể. Nàng được xưng là cửu thiên thần nữ. Tại thần giới, chỉ có nữ nhân này tư chất có thể cùng ta đánh đồng. Chẳng lẽ Vân Phi Dương nhìn về phía Lâm Chỉ Khuê, nói, nàng lại là cửu thiên thần nữ chuyển thế trước kia. Vân Phi Dương chỉ là cho rằng Lâm Chỉ Khuê khí chất cùng cửu thiên thần nữ tương tự, thuộc về loại kia cao lạnh, không thể khinh nhờn. Bây giờ Lâm Chỉ Khuê nhanh hơn chính mình trở thành ma tu, không thể không khiến hắn hoài nghi. Nữ nhân này là không phải Cửu Thiên Thần Nữ chuyển thế, lại hoặc là có phải hay không Cửu Thiên Thần Nữ thần hồn mang theo người Vân Phi Dương đột nhiên hô. Cửu Thiên Thần Nữ Lâm Chỉ Khuê nghe vậy, quay đầu nhìn hắn, băng lãnh trong con ngươi không có bất cứ ba động gì, lạnh lùng nói: "Ngươi có bệnh." Vân Phi Dương gãi đầu, cứng ngắc cười một tiếng, tâm lý thầm nghĩ: "Năm đó ta đem Tam Thiên đánh nát, nữ nhân kia truy sát ta thật lâu, căm hận không thôi. Nếu như chuyển thế, khẳng định sẽ đối với ta có căm thù." Lâm Chỉ Khuê đối với mình có cảm tình, hắn là biết, cho nên tuyệt sẽ không là Cửu Thiên Thần Nữ. Trừ phi chính mình hoa đào tràn đầy, tại năm đó trong chạy trốn, lấy tiêu sái phong tư, khiến cho Cửu Thiên Thần Nữ từ hận sinh yêu. Ta quá vô sỉ, cái này đều nghĩ ra được. Vân Phi Dương mắng thầm chính mình. Hắn mong ước tin tưởng thần chủ đế quân thiên yêu mến chính mình, cũng sẽ không tin tưởng Cửu Thiên Thần Nữ hội đối với mình có hảo cảm. Bởi vì nữ nhân kia chỉ thích bảo vật. Nhìn chung Vân Phi Dương thần giới cả đời chạy trốn qua 3 lần. Một lần là bị chư thần trấn áp, một lần khác cũng là bị Cửu Thiên Thần Nữ truy sát, thậm chí bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Đương nhiên, Vân Phi Dương theo không thừa nhận Cửu Thiên Thần Nữ so với chính mình lợi hại. Đánh không lại nàng là bởi vì nữ nhân này thần khí quá nhiều, truy sát chính mình mấy trăm năm, chí ít vận dụng trên 100 loại. Không có cách nào, người nào để người ta lão cha từng là đời thứ nhất chúa tể, bảo vật nhiều, không gian giới chỉ không bỏ xuống được, đành phải khai mở 9 tầng trời đến chứa đựng. Vân Phi Dương ném đi suy nghĩ lung tung, ổn định tâm thần, tiếp tục ngưng luyện ma khí. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, hai con ngươi hiện lên một tia phức tạp, chợt đứng lên, ra khỏi phòng. Đêm tối tiến đến, vạn vật tĩnh mịch. Lâm Chỉ Khuê một người ngồi tại đình viện trên mặt ghế đá, thần sắc hoảng hốt, phảng phất về đang suy nghĩ cái gì. Từ nhỏ nàng ngay tại mơ cùng một giấc mơ. Mơ tới bầu trời có vòng xoáy khổng lồ, một bóng người lập ở phía dưới, xuất ra một bức họa. Mới đầu thấy không rõ bóng người là nam hay là nữ, cũng không biết trên tranh họa là cái gì. Về sau thủ vệ Thiết Cốt Thành thủ thương hôn mê, ở trong giấc mộng nàng thấy rõ trên tranh vẽ lấy một người. Đó là một người mặc bạch bào chiến giáp nam nhân, thần thái phi phàm, phảng phất cao cao tại thượng thần linh. Để Lâm Chỉ Khuê hoảng hốt là gương mặt kia tuy nhiên lộ ra thành thục, lại cùng Vân Phi Dương cực kỳ tương tự. Nàng rất mờ mịt, Vân Phi Dương tại sao lại xuất hiện đang vẽ bên trên, tại sao lại xuất hiện tại chính mình trong mộng cảnh? Chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Tại băng phong cốc tu luyện đoạn thời gian kia, nàng một mực đang nghĩ lấy chuyện này, không nghĩ ra, ý còn loạn. Mà lại nàng càng để ý là cái kia thấy không rõ tướng mạo bóng người là ai, tại sao lại cầm bức họa này, tại sao lại vẽ lấy Vân Phi Dương? Ai? Lâm Chỉ Khuê than nhẹ một tiếng, nói: "Đời trước là thiếu hắn, cho nên đời này mới có thể gặp nhau." Ha ha ha. Đột nhiên gian phòng bên trong truyền đến Vân Phi Dương không kiêng nể gì cả tiếng cười. Chợt thì nhìn hắn lao ra, một tay lấy Lâm Chỉ Khuê ôm vào trong ngực, kích động nói: "Ta thành công, tên này thuận lợi đem ma khí ngưng tụ ra ma hạch, trở thành một tên ma tu." Lâm Chỉ Khuê không nói. Nàng biết tên này là cố ý biểu hiện rất kích động, mục đích là chiếm chính mình tiện nghi. Loại này vô sỉ tính cách thật sự là trên tranh. Thân thể mặc áo bào trắng chiến giáp anh tuấn uy vũ nam nhân Lâm Chỉ Khuê sinh ra nghi vấn. Trên thực tế, nàng mơ tới bức họa kia trên tranh người thật là Vân Phi Dương. Hơn nữa còn là chinh chiến ma tộc lúc bộ dáng, khi đó tuyệt đối là nhan trị đỉnh phong. Đáng tiếc, tên này không có nghiêm túc thời điểm, tiện khiến người ta muốn tự sát, tiện khiến người ta muốn thổ huyết. Cái này không, hắn đem Lâm Chỉ Khuê kéo ba một chút hôn tại người ta trên mặt, cười nói: "Mình hai vợ chồng cùng một chỗ trở thành ma tu, ngày khác tất trở thành giai thoại. Lâm Chỉ Khuê không nói, nhưng mà không có giấy rua, mặc cho nam nhân này ôm, chỉ là tâm cảnh càng ngày càng loạn. Xoát, đột nhiên, Vân Phi Dương đem nàng ôm, cũng đi vào giữa phòng. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi muốn làm gì? Vân Phi Dương đem nàng nhẹ nhẹ đặt lên giường. Cười nói, ngủ. Nói xong, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống giường. Lâm Chỉ Khuê tối buông lỏng một hơi, cảm giác mệt mỏi nhất thời lói lên trong đầu. Mấy canh giờ hấp thu ma khí, hao phí không ít tâm thần. Nàng nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi thân thể, cùng Vân Phi Dương giữ một khoảng cách, mặc áo mà ngủ. Uy, Vân Phi Dương thở nhẹ. Lâm Chỉ Khuê nghiêng người sang, không có đi để ý tới hắn. Đã không nguyện ý, nói thẳng là được nha, làm gì nói lời nói dối lừa gạt ta. Vân Phi Dương thanh âm truyền đến. Lâm Chỉ Khuê khẽ giật mình. Xoát, Vân Phi Dương xoay người. Nói, băng thanh ngọc khiết thể là một loại thể chất, có trợ giúp tu luyện băng hệ, cùng cảnh giới không liên quan, càng sẽ không thụ thất thân ảnh hưởng. Lâm Chỉ Khuê đắng chát không thôi. Quả nhiên, chính mình chém lên chút gió, ở trước mặt hắn tất nhiên là thật không chịu nổi một kích. Yên tâm đi, Vân Phi Dương chân thành nói, ta sẽ không làm loạn, tên này rất có nguyên tắc, tuyệt không ép buộc. Lâm Chỉ Khuê im lặng. Một cái tay ôm chính mình, một chân đặt trên người mình, còn có mặt mũi nói, sẽ không làm loạn buồn ngủ quá. Vân Phi Dương ôm Lâm Chỉ Khuê, đem mặt dán tại nàng tóc xanh bên trên. Ngửi ngửi nhàn nhạt hương thơm. Vui sướng nói, ngủ. Một đêm này, Vân Phi Dương ngủ đặc biệt hương, còn phát ra tiếng khò khè. Lâm Chỉ Khuê còn gương mặt ửng đỏ, một đêm không dám nhúc nhích, cho đến nửa đêm mới mơ màng mê mẩn nằm ngủ. Ngày thứ hai, nàng mơ màng tỉnh lại, đã thấy Vân Phi Dương tay vươn vào chính mình trong nội y, xuất hiện tại không nên xuất hiện địa phương. Khuôn mặt xoát một chút trở nên băng lãnh lên. Bành ai nha, Vân Phi Dương kêu thảm một tiếng, chợt cả người bay ra ngoài, đổ vào trong sân, che lấy sưng mặt, sụp đổ nói, ngươi làm gì? A Siêu Thần Yêu Nhiệt 45-448, chương 448 phía trên đến đại sảnh, phía dưới đến nhà bếp tại trà bộ lạc dàn xếp lại về sau. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê rất ít ra ngoài, một mực dốc lòng tu luyện. Vài ngày sau, gian phòng bọn họ ở được trang trí hồng hồng hỏa hỏa, giống như phòng cưới. Lâm Chỉ Khuê thân thể mặc đồ đỏ, ngồi ở trên giường, sợi tóc co lại, treo rất nhiều đồ trang sức, cả người đẹp vô cùng. Vân Phi Dương si ngốc nhìn lấy, nói, Chỉ Khuê, ngươi thật xinh đẹp. Ta Vân Phi Dương có thể lấy được ngươi dạng này nữ nhân, đời trước nhất định làm rất nhiều việc tốt. Lời này nếu như bị chết đi chư thần nghe được, nhất định sẽ sống tới chết lại một lần. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói, chúng ta chỉ là diễn kịch. Cuộc hôn lễ này là làm cho trà một cùng ma linh tộc nhìn. Dù sao, Vân Phi Dương miệng tiện, nói hai người là muốn về nhà thành hôn. Mà lại, chỉ có ở chỗ này thành hôn mới có thể có đến một cách bộ lạc tán thành, nếu không chỉ là khách qua đường. Vân Phi Dương ngồi ở bên cạnh, nắm tay nàng, nói, hồi đến vạn thế đại lục, chúng ta lại cử hành một trận thịnh đại hôn lễ. Lâm Chỉ Khuê không nói nữa. Vân Phi Dương tiếp tục nói, mặc dù là diễn kịch, nhưng dù sao ở chỗ này cử hành hôn lễ, ngươi bây giờ là thê tử của ta. Đến, tiếng la phu quân, để cho ta nghe một chút. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nhìn lấy hắn. Tốt à. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Cứ như vậy, Vân Đại Tiện Thần cùng Lâm Chỉ Khuê tại thí luyện mảnh đất, lấy ma linh tục tập tục thành hôn, cũng không chân chính trên ý nghĩa thành trà bộ lạc một viên. Tuy nhiên, Lâm Chỉ Khuê một mực không có mở miệng hô phu quân, nhưng sau khi cưới lại là chủ động xuống phòng bếp tự mình nấu cơm. Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Tại trong hiểu biết của hắn, nữ nhân này tính cách lãnh ngạo, lại là Đông Lăng quận quận chúa, trải qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, Như thế nào phía dưới đến nhà bếp nằm mơ sao? Làm Lâm Chỉ Khuê đem đồ ăn bưng lên bàn, Vân Phi Dương nhìn lấy cái kia ra dáng thức ăn, ngây ngốc nói: ngươi học ở đâu mẫu thân của ta? Lâm Chỉ Khuê nhàn nhạt trả lời. Vân Phi Dương cầm đũa, kẹp một ngụm đồ ăn, cẩn thận nhấm nháp một phen, lúc này khen: vị hương đều đủ, so Thanh Phong lâu đầu bếp mạnh hơn. Tuy nhiên có nịnh nọt ý vị, nhưng không thể phủ nhận, Lâm Chỉ Khuê tay nghề thật không tệ. Cái này so sánh đáng quý. Phải biết, thân là quận chúa, lại là một tên võ giả, biết làm cơm quả thực cũng là kỳ tích. Liền lấy Lương Âm tới nói, nàng cũng là thế gia tiểu thư. Từ nhỏ cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay, căn bản không có đi qua nhà bếp. Lâm Chỉ Khuê nói, nếm thử cái này. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương lại kẹp một đồ ăn, nói, ngươi đừng nhìn lấy nha, ngươi cũng ăn à. Nói, đem đồ ăn đặt ở nàng trong chén. Lâm Chỉ Khuê giơ đũa lên, nhẹ nhàng đem đồ ăn thả vào bên trong miệng, chậm điều tỉ mỉ ý nhai nuốt. Cử chỉ, xem xét cũng là xuất thân danh môn thiên kim đại tiểu thư. Uy, Vân Phi Dương nói, có thể cùng ta nói một chút ngươi khi còn bé sự việc sao? Lâm Chỉ Khuê để đũa xuống, nói, không nhớ rõ. Vân Phi Dương theo sát đi tới, nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi khi còn bé cũng không tại Lâm gia, mà chính là cùng mẹ vợ ở cùng nhau tại nông thôn. Á, Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, nói, làm sao ngươi biết? Vân Phi Dương cười nói, bởi vì ta tại phá miếu gặp được ngươi, đây chính là tốt nhất chứng minh. Nâng lên phá miếu, Lâm Chỉ Khuê thì nghĩ lại bản thân quần áo không chỉnh tề, bị hắn nhìn thấy một màn, tấm kia băng lãnh trên mặt hiện ra ửng đỏ. Lãnh ngạo như thế nào đi nữa, trung quy vẫn là nữ nhân, trung quy vẫn là biết thẹn thùng. Vân Phi Dương cũng muốn lên đắc từng cái kia một đoạn cố sự. Hắn đem đũa buông xuống, cười nói, năm đó ngươi đem kiếm gác ở trên cổ ta, muốn giết ta, còn gọi ta dâm tặc. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, nói, ta nói sai sao? Vân Phi Dương nói, ta chỉ là so sánh phong lưu, cùng dâm tặc nhưng là có bản chất khác nhau a. Lâm Chỉ Khuê nói, nếu như ta không phải thổ thương, sớm đã đem ngươi một kiếm chặt, cũng không thể vào hôm nay gả cho ngươi. Hắc hắc. Vân Phi Dương ngồi lại đây cười nói, trên đời này không có nhiều như vậy, nếu như ngươi bây giờ là ta nữ nhân. Lâm Chỉ Khuê nói, đồ ăn lạnh, ngươi còn chưa nói ngươi khi còn bé sự việc đây. Ta quên. Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn biết nữ nhân này không nghĩ tới nhắc qua đi, đành phải tiếp tục ăn cơm. Rất nhanh, một số món ăn bị ăn sạch sẽ. Hắn đánh lấy ở một cái, nói, có thể lấy được một cái tay nghề tốt như vậy nàng dâu, thượng thiên không tệ với ta nha. Lâm Chỉ Khuê còn chuẩn bị thu thập bát đũa. Đừng, Vân Phi Dương vội vàng ngăn lại, cười nói, loại chuyện này nhường ta tới đi. Lâm Chỉ Khuê từng trong sơn động nói qua, nàng sẽ làm một cái xứng chức thê tử. Quả nhiên thực hiện lời hứa, không chỉ có xuống phòng bếp nấu cơm, còn đem gian phòng quản lý rất sạch sẽ. Thật sự là phía trên đến đại sảnh, phía dưới đến nhà bếp. Bất quá, để Vân Phi Dương bực bội là không được động phòng, tuy nhiên tại trên một cái giường ngủ, nhưng thủy chung không dám làm loạn. Đây quả thực là thống khổ dày vò. Về sau, hắn dứt khoát lăn ra đất ngủ, cùng nữ nhân này tách ra. Cứ như vậy, Vân Phi Dương ngày bình thường muốn sao tu luyện, muốn sao mang theo Lâm Chỉ Khuê tại trong bộ lạc loạn đi dạo, rất nhanh cùng ma linh nhóm hòa mình. Loại an tính này tại nửa tháng sau bị đánh phá, bởi vì một đám hung hãn ma linh đi vào trà bộ lạc. Trà cha cầm đầu mục vừa vào thành, đại tiếng giống giận nói, nói tốt đem nữ nhi gả tới, bây giờ đều đi qua hơn nửa tháng, làm sao không thấy bóng dáng? Có phải hay không đang đùa ta? Người này tên là Sát Tát, bộ lạc tù trưởng con cháu, cũng chính là Trà Mộc trước đây không lâu xuất giá phu quân. sát đến, khiến cho trà bộ lạc ma linh làm kiêng kỵ. Bởi vì bọn hắn biết, kẻ này cũng là chính xác dũng sĩ, thực lực còn mạnh hơn Abono. Vân Phi Dương chính trong phòng tu luyện chợt nghe có người tức giận giống, nhất thời vui vẻ. Nghe một hơi này, hẳn là đến tìm phiền toái. Mẹ trứng, lão tử chờ thật lâu muốn càng nhanh dung nhập trà bộ lạc, liền cần dựng nên uy vọng. Chỉ có biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực, mới có thể để cho nội thành ma linh đối với mình sinh ra sùng bái. Sát xuất hiện cũng là cơ hội. Xoát, Vân Phi Dương từ trong phòng lao ra. Ba bước cũng làm một bước. Đứng tại sát đối diện. Lạnh mặt nói. Ở đâu tới ngu ngốc. Dám gọi thằng tù trưởng tên. Có phải hay không sống được không kiên nhẫn đại gia đến trà bộ lạc ma linh. Nhìn thấy Vân Phi Dương. Nhất thời hưng phấn hoan hô lên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sát đánh giá trước mắt suy nhược ra hỏa. Âm mặt nói. Tiểu tử. Ngươi nói người nào là kẻ ngu nói ngươi. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, ngu ngốc. Hắn ước gì tên này đồng thủ cho nên trong ngôn ngữ tràn ngập ngạo nghễ, một bộ khó chịu đến đánh ta biểu lộ. Đáng giận sát nhất thời bị chọc giận, bỗng nhiên nâng quyền đập tới. Đáng tiếc. Vân Phi Dương nhanh hơn hắn quyền đầu tiên đánh tới, bành một tiếng, đánh vào đối phương bụng. Tê sát cúi người, thần sắc cực kỳ thống khổ. Vân Phi Dương một quyền này ẩn chứa 300 trọng lực kình, vẫn là tương đối bạo lực. Cút bành sát bị Vân Phi Dương một chân đá bay ra ngoài. Đi theo mà đến thủ hạ nhất thời ngu bơ. Bọn họ không nghĩ tới trà bộ lạc vậy mà lại có mạnh như vậy cao thủ siêu thần yêu nhiệt. 45-449 chương 449 Atula bành bành bành sát cùng hắn mang đến thủ hạ hết thảy bị đánh ra khỏi thành. Từng cái mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất kêu thảm. Phi. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay. Nói. Thì chút thực lực ấy. Cũng dám đến ta trà bộ lạc tìm phiền toái. Không phải người ngu là cái gì tên này lời ngầm là. Ngươi không có thực lực. Lại tìm điểm càng mạnh ma linh tới. Để lão tử dựng nên uy vọng. Đúng lúc này trà mộc chạy tới. Nàng nhìn thấy kém chút liền trở thành chính mình phu quân sát. Bị đánh bi thảm như vậy. Tay nhỏ khoác lên Vân Phi Dương trên vai. Cười trang điểm lộng lẫy. Vô dụng như vậy ra hỏa. Làm sao xứng với ta. Ma linh tộc sống được tự tôn tính cực mạnh. Nghe được trà một nói. Sát nhất thời giận không nhịn nổi trừng mắt Vân Phi Dương. Hận hận nói. Tiểu tử. Ngươi chờ đó cho ta lưu lại ngoan thoại về sau. Mang theo thủ hạ chật vật rời đi. Trà một thù này kéo rất hoàn mỹ. Sát khẳng định trở về tìm trợ thủ. Hắn muốn tìm. Cũng là tát bộ lạc dũng sĩ. Linh vương cấp cường giả đây là Vân Phi Dương muốn nhìn nhất đến. Đi thôi, nhiều gọi điểm trợ thủ tới. Đại gia ta có thể tại trà bộ lạc càng nhanh thành lập được uy vọng đến hơn. Sát bại lui về sau, nội thành ma linh nhao nhao hoan hô lên. Bọn họ tư duy đơn thuần. Cũng không có cân nhắc. Đắc tội sát. Hội dẫn tới phiền toái càng nhiều hơn. Ngược lại đối Vân Phi Dương có càng sâu sùng bái. Chính xác dũng sĩ. Cứ như vậy bị nhẹ nhóm đánh chạy. Cái này đại gia. Là trà bộ lạc kiêu ngạo thế nào. Vân Phi Dương cười nói. Ta biểu hiện không tệ đi. Trà mộc sán tới cười quyến rũ nói. Nói đi muốn ban thưởng gì. Đang khi nói chuyện, Ngọc Thủ tại Vân Phi Dương trước ngực du tẩu chọn đùa ý vì rất rõ ràng. Mẹ chứng. Vân Phi Dương tà hỏa lại luồn lên tới. Ma linh tộc nữ nhân. Quả nhiên đều là yêu tinh nếu như Lâm Chỉ Khê không trong thành. Hắn chỉ sợ sớm đã cầm thú. Tỉnh táo Vân Phi Dương tương tà lửa đè xuống cười nói ta cần vũ khí. Hắn nói vũ khí là ma linh tộc vũ khí. Trà một khẽ giật mình, nói, ngươi không có sao. Vân Phi Dương đương nhiên không có. Những ngày gần đây, hắn cùng Lâm Chỉ Khê một mực dựa vào nhịp thiên quyết. Cưỡng ép thu lấy ma khí. Trung quy là không được. Nếu như tu luyện ma linh tộc tâm pháp vũ khí, tốc độ phát triển khẳng định càng nhanh. Có à? Vân Phi Dương cười nói, ta muốn học tập một chút các ngươi trà bộ lạc vũ kỹ. Tốt à? Trà một ngoắt ngoắt ngón tay cười nói, đi theo ta. Trà bộ lạc bên trong cũng có cùng loại nhân loại vũ khí các thuộc về cấm địa, có cường đại ma linh thủ hộ, bên cạnh người không thể tùy ý tới gần. Vân Phi Dương tại trà mộc dẫn sắt hạ đi vào một cái dưới đất thất, bên trong sắp xếp rất nhiều thạch giá tử, sắp xếp muôn hình muôn vẻ gia thú. Gia thú phía trên ghi lại rất nhiều ma linh tộc vũ khí, ngươi tùy ý chọn. U V G W W M. Vân Phi Dương bắt đầu lật xem. Vô luận phàm nhân võ đạo vẫn là ma linh tộc võ đạo đều thuộc về một cái hệ thống, vạn biến bất ly tông, không kém bao nhiêu. Muốn nói khác biệt, cái kia chính là một cái nhất định phải cần ma khí, một cái nhất định phải cần linh khí. Kỳ quái. Vân Phi Dương đem gia thú buông xuống, buồn bực nói, những vũ khí này là sao đều là một cái gọi A-tu-la gia hỏa sáng tạo. Hắn lại cầm lấy một khối gia thú. Quả nhiên cuối cùng nhất vũ khí sáng tạo giả vẫn viết A-tu-la ba chữ. Không phải đâu, trà một kinh ngạc nhìn lấy Vân Phi Dương, nói, lão công, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua A-tu-la đại nhân sao? Không có không có a. Vân Phi Dương mờ mịt nói, hắn rất lợi hại phải không? Trà một che lấy trán, nói, ta thật hoài nghi, ngươi là tu luyện thế nào đến linh vương cấp, liền chúng ta ma linh tộc thần đều chưa nghe nói qua. Ma linh tộc thần Vân Phi Dương nhất thời đến hứng thú, cười nói, ngươi nói cho ta một chút chứ sao? Trà một nói, tốt a. Chư thần vẫn lạc, tiểu thế giới ở vào không người quản lý trạng thái, ma linh tộc không bị hạn chế, bắt đầu tự mình phát triển, dần dần hình thành linh trí, có nhân loại tư duy, một cái tộc loại văn minh lặng yên sinh ra. Mà tại dòng sông lịch sử hạ, tự nhiên cũng sẽ có cường đại ma linh xuất hiện. 8000 năm trước, một cái gọi A-tu-la ma linh xuất sinh, lấy thực lực cường đại nhất thống toàn bộ ma linh tộc, sáng tạo văn tự lời nói, phân chia thành bang, cũng thành lập võ đạo hệ thống. Có thể nói A-tu-la xuất hiện làm ma linh tộc văn minh phi tốc trưởng thành, cho đến ngày nay mới có cùng nhân loại không khác gì nhiều sinh tồn hiện trạng. Đây là ma linh tộc thủy tổ, là tộc nhân trong suy nghĩ thần, toàn bộ tiểu thế giới lưu truyền bao nhiêu thần thoại cùng hắn có quan hệ. Đương nhiên càng rung động là A-tu-la đối với võ đạo lĩnh ngộ sâu đậm, toàn bộ tiểu thế giới ngàn vạn ma linh tu luyện tâm pháp vũ khí, tất cả đều là từ hắn sáng tạo. Ngưu như vậy, Vân Phi Dương biết được về sau âm thầm líu lưới. Một người sáng tạo ra nhiều như vậy vũ khí, cái này cần sâu sắc bao nhiêu võ đạo lĩnh ngộ mới có thể làm đến. Trà một hai tay hợp thành chữ thập, thành kính nói, A-tu-la đại nhân là ma linh tộc cái thứ nhất đột phá đến linh hoàng cấp cường giả. Hắn ánh sáng vạn cổ tồn tại. Vân Phi Dương im lặng. Nguyên lai ma linh tộc bên trong còn có như thế một cái siêu cấp thần tượng. Xem ra mình muốn để ma linh tộc thần phục, nhất định phải lấy thay bọn họ tín ngưỡng. Bất quá, chỉ huy một cái tộc quần theo dã man thời đại bước vào thời đại văn minh, lại sáng tạo ra rất nhiều vũ khí cung cấp hậu nhân tu luyện, như thế công tích đến cùng làm sao làm được? Vân Phi Dương không cho rằng một cách vừa khai linh trí tộc quần sẽ xuất hiện như vậy yêu nghiệt tồn tại. Có lẽ hắn thầm nghĩ, cái này gọi A-tu-la gia hỏa rất có thể là cái nào đó đại năng chuyển thế. Vân Phi Dương nghĩ như vậy là có căn cứ, bởi vì ma linh tộc sinh tồn phương thức cùng nhân loại quá cùng loại. Mà lại nếu như 8000 năm trước mình tại ma linh tộc trọng sinh, khẳng định cũng sẽ chỉ huy ma linh tộc như thế phát triển. Hắn dò hỏi. A-tu-la qua đời, trà một chừng Vân Phi Dương liếc một chút, nói, muốn xưng A-tu-la đại nhân y. Vân Phi Dương nói, A-tu-la đại nhân qua đời. Trà một lắc đầu, nói, Từ khi nhất thống ma linh tộc, sáng tạo ra rất nhiều vũ khí về sau, Atula đại nhân thì mất tích, đến nay sinh tử chưa biết. Vân Phi Dương nói cái kia hẳn là chết. Chỉ là linh hoàng cấp, dù là mạnh mẽ hơn vũ hoàng, thọ nguyên chỉ sợ cũng thì ngàn năm hai bên. Bây giờ đi qua 7.000 năm, khẳng định hóa thành hài cốt. Có lẽ sáng tạo quá nhiều vũ khí, tươi sống mệt chết. Lão công trà một âm thanh trách cứ nói, Atula đại nhân, cùng ta ma linh tộc cùng ở tại đây thật là tín ngưỡng a, không thể xâm phạm. Vân Phi Dương nghiêm túc nói, đúng đúng, Atula đại nhân, cùng ta ma linh tộc cùng ở tại, hắn ánh sáng hóa thành vĩnh hằng, thời khắc cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Trà một đem ngọc thủ khoác lên trên bả vai hắn, cười quyến rũ nói, này mới đúng mà, lại đang câu dẫn ta quá đáng ghét. Vân Phi Dương rất phiền muộn cùng hắn giữ một khoảng cách, bắt đầu chọn lựa vũ khí. Tiến vào vũ khí kho, từ trước đến nay bất không tay mà về hắn, cuối cùng chọn lựa hơn 10 loại. Cha một còn cười nói, ngươi chọn nhiều như vậy là muốn tu luyện cả một đời sao? Kỹ năng nhiều thì càng tốt. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta đi thôi. Siêu thần yêu nhiệt 45-450. Chương 450 tát bộ lạc cường thế đột kích ma linh tộc vũ khí. Cũng có đẳng cấp phân chia. Vì nhất tới cửu phẩm, liền vũ khí phẩm chất phân chia đều cùng phàm giới giống nhau. Vân Phi Dương tuyệt đối có lý do hoài nghi. Atula coi như không phải đại năng chuyển thế, cũng là nhân loại kia đoạt xá ma linh thân thể đến. Chúng ta tu luyện cách này đi. Về đến chỗ ở về sau, Vân Phi Dương chọn nửa ngày, cuối cùng tuyển định một vốn tên là Âm Dương Hóa Ma Kinh ma linh tộc tứ phẩm tâm pháp. Cái gọi là âm dương cũng là âm dương tương hợp, tên này chọn nó cũng là sắp tâm không tốt nha. Lâm Chỉ Khê nói, ngươi thật chuẩn bị ở chỗ này tu luyện, sau đó dùng ma tu thực lực đi chiến thắng bát đại hoàng giả U, Vinh, Quy, Quy Mơ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Lâm Chỉ Khê nói, thiên tài thi đấu thời điểm, ngươi đắc tội nhiều thiên tài như vậy, gia tộc bọn họ hội thừa dịp ngươi không tại thời điểm đi nhằm vào Đông Lăng quận. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta mới vừa gia nhập thí luyện mảnh đất thì có người động thủ đi. Không tệ. Lấy Chu Thiên Tề cầm đầu quận liên minh, tại hắn chân trước đi, chân sau thì đánh tới. Ngươi gây phiền toái nhiều như vậy, có thể an tâm tại thí luyện mảnh đất tu luyện. Lâm Chỉ Khê nhìn lấy hắn. Có thể à? Vân Phi Dương cười nói, ta tin tưởng Gia Cát Cầm, nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt Đông Lăng quận, thậm chí sẽ còn cho chúng ta mang đến kinh hỉ càng lớn. Chiến tranh chi thần cũng không phải thổi ra, có nàng tại, Vân Phi Dương phá lệ yên tâm. Nàng cũng là ngươi nhìn lên nữ nhân. Lâm Chỉ Khê nói câu nói này cảm thấy có chút vị chua. Vân Phi Dương nói, nàng là ta người hầu. Lâm Chỉ Khê nói, lấy ngươi tính cách, người hầu phát triển thành nữ nhân giống như một điểm không kỳ quái. Vân Phi Dương lại không phản bác được. Bất quá, Lâm Chỉ Khê cũng là nhắc nhở hắn, Gia Cát Cầm nữ nhân này kiếp trước phụng đế quân thiên chi mệnh, đánh tan chính mình thiên uy quân, đương thời nếu như đem nhẫn trên giường, giống như cũng là không tệ báo thù phương thức. A ha ha ha, Vân Phi Dương vô sỉ cười rộ lên. Âm Dương Hóa Ma Kinh là trà bộ lạc tối cao tứ phẩm tâm pháp, ma linh muốn tu luyện thành công, độ khó khăn cực cao. Nhưng đối Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khê loại thiên tài này tới nói, hoàn toàn không có hạn chế. Hai người vẻn vẹn dùng một ngày thời gian, liền đem tâm pháp lính ngộ. Có tâm pháp phù trợ, hấp thu ma khí tốc độ rõ ràng càng nhanh. Chỉ Khê, Vân Phi Dương chân thành nói, cái này Âm Dương Hóa Ma Kinh tối cao tầng thứ, cũng là âm dương giao hợp, hóa ma thành thánh. Ta là cảm thấy chúng ta có thể song tu, tên này rốt cuộc lộ ra nguyên hình. Trên thực tế, loại này tâm pháp thật chỉ là phổ thông tâm pháp, cái gọi là âm dương đơn giản cũng là êm tai a. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói, tiếp tục diễn. Vân Phi Dương nói, ta không có biên. Ta nói là thật, Lâm Chỉ Khuê không để ý hắn, mà chính là ra khỏi phòng, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn làm cơm chưa. Bất quá, băng lãnh trên mặt lại treo nhàn nhạt đỏ ửng. Đi vào trà bộ lạc, đã hơn 20 ngày. Vân Phi Dương tên này ngày ngày ở trước mắt tiện đến tiện đi. Dù là nàng loại này băng lãnh như xương nữ nhân, cũng sẽ bị tiện tiện hóa tan. Bành đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng nổ tung. Trà bộ lạc cái kia đơn sơ cổng thành, nhất thời bị tạc tứ phân ngũ liệt. Trà cha giữa không trung, một tên khôi ngô ma linh, hai mắt phun lửa, phẫn nộ nói. Lăn ra đến thanh âm bên trong ẩm chứa uy áp. Nội thành ma linh nghe vậy, hoảng sợ không thôi. Bọn họ đã phán đoán ra, người đến khẳng định là linh vương cấp mà lại. Còn không chỉ một cái. Khôi ngô ma linh bên cạnh vẫn lơ lửng một cái tướng mạo cùng trước mặt tương tự. Hắn cười nhạt nói, ca ca, chỉ là một cái nho nhỏ trà bộ lạc, tiện tay có thể lấy diệt đi, không cần tức giận. Rất nhiều ma linh thấy thế, thần sắc sợ hãi nói, tát mạn, tát bị tát bộ lạc tại phương viên vài trăm dặm, là cường đại nhất bộ lạc. Bởi vì bọn họ ra ba tên linh vương cấp cường giả, một cách là tù trưởng, hai cách khác còn là một đôi thân huyên đệ. Một cách linh vương cấp cũng đủ để chấn nhiếp hắn bộ lạc. Ba tên cường giả như vậy, tuyệt đối khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Tát bộ lạc tại cách này phương viên vài trăm dặm cũng là tương đối cường đại, có rất ít bộ lạc dám đi trêu chọc. Ha ha ha, sát theo phá hư cổng thành đi tới, đi theo phía sau 10 tên ma linh, thực lực cũng đạt tới linh tông cấp, phiền phức. Trà một từ trong phòng đi ra, nhìn thấy tát bộ lạc hai tên dũng sĩ xuất hiện, nhất thời lo lắng. Nàng không nghĩ tới đối phương hội mang nhiều cao thủ như vậy tới, lão công có thể hay không gánh vác được soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương rơi vào trên đường phố. Hắn đầu tiên là hứng hờ nhìn xem hai tên linh vương, lúc này mới đem ánh mắt khóa chặt tại sát trên thân. Nói, ngu ngốc, ngươi còn dám tới, tâm lý còn cảm kích nói, huynh đệ, ngươi quá phối hợp. Hử, sát chỉ những kinh hãi đó sợ ma linh, âm ao nói, tiểu tử, trà bộ lạc vào hôm nay, lại bởi vì ngươi, từ đó ở cái thế giới này biến mất. Nội thành ma linh nghe vậy, nhất thời quá sợ hãi. Trà một sắc mặt khó nhìn lên. Thực sớm lúc trước, sát cũng đã nói như thế tới nói, phụ thân vì bảo toàn bộ lạc, bất đắc dĩ để cho mình gả cho. Chính mình không có thực hiện hứa hẹn. Đến tát bộ lạc, dù là Vân Phi Dương không xuất hiện, kết quả cuối cùng cũng sẽ phát triển đến một bước này. Sát trà một chạy ra đến, nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nói, ta trời sáng thì đặt mua đồ cưới dưới cái nhìn của nàng. Sát mang nhiều cao thủ như vậy đến, dựa vào lão công một người, căn bản là không có cách chống lại. Chính mình chỉ có thể thỏa hiệp, đến bảo toàn tộc nhân. Ha ha ha, sát cười lớn một tiếng, chợt lạnh mặt nói, trà một, ta cho ngươi trà bộ lạc một cơ hội. Đáng tiếc, ngươi không có chân quý. Dù là hiện tại gả tới, ta cũng sẽ diệt ngươi bộ lạc. Ngươi trà một mắt hạnh trừng trừng, giận dữ không thôi. Sát cười lạnh nói, trừ phi ngươi bây giờ tới, quỳ ở trước mặt ta, ta có lẽ sẽ nhân từ, cho ngươi trà bộ lạc chừa chút huyết mạch. Trà một đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, giơ chân lên đi qua, nói, sát, không nên làm khó tộc nhân ta, ta nguyện làm bất cứ chuyện gì. Soát Abono ngăn tại trà một trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sát, nói, tiểu thư, không thể tới hô đột nhiên. Treo giữa không trung tát mạn, nhẹ nhàng nâng đầu, một đạo âm u lưu quang nổ bắn ra mà đến, trực tiếp oanh Abono trên thân, đem đánh bay ra ngoài xa mấy chục trượng, trọng thương ngất đi rác rưởi. Tát mạn một mặt khinh thường, trà bộ lạc tộc nhân mắt thấy chính xác dũng sĩ cứ như vậy bị dây, nhất thời mặt xám như cho. Đây mới thực là thực lực cách xa. thấy không sát cười lạnh nói. Các ngươi trà bộ lạc. Tại ta tát bộ lạc trước mặt. Hoàn toàn cũng là con kiến hôi. Trà một. Ngươi có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Trà một thần sắc ảm đạm. Chính mình xác thực không có tư cách cùng hắn bàn điều kiện. Bất quá. Vẫn là đi qua. Dù là có một tia cơ hội, nàng cũng sẽ đi nếm thử. Khục. Đột nhiên, Vân Phi Dương vội ho một tiếng cản ở trước mặt nàng, nói trở về. Sát tên này. Thật sự là quá phối hợp. Dạng này nhân vật phản diện. Quả thực cũng là thượng thiên vì chính mình chuẩn bị. Cho nên. Khi hắn chào phúng xong. Cũng giờ đến phiên tự mình lên sân khấu trà một đắng chát cười nói. Ngươi bây giờ có thể trốn. Trốn Vân Phi Dương trường thương nơi tay cười nói, xem trọng. Xoát hắn lăng không mà lên. Công hướng tát mạn cùng tát bị huyên để hai người. Thương xuất như long. Hình thành lạnh lùng khí kình u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tát mạn hai người thấy thế. Khịt mũi coi thường. Siêu thần yêu nhiệt 45-451. Chương 451 cường thế Vân Phi Dương cầm thương đột kích. Trà bộ lạc ma linh nhất thời khẩn trương lên. Dù sao. Đây là bọn họ hy vọng cuối cùng. Chỉ là. Đối mặt hai tên linh vương cấp. Đại gia được không bọn họ hy vọng được. Nhưng là lý trí nói cho bọn hắn cái này giống như thật không được. Cuồng vọng sát cười lạnh không thôi. Chính mình mang đến hai tên cường giả. Trải qua chiến trận. Một cách còn đạt tới linh vương trung kỳ. Dạng này đối thủ. Há là chính hắn có thể làm được sát quát to. Cho ta bắt sống trước đây không lâu. Bị Vân Phi Dương chuyển đi ra. Để hắn phẫn nộ không thôi. Ngày hôm nay. Nhất định muốn đem bắt sống. Tại trà bộ lạc tộc người trước mặt. Thật tốt nhục nhã đến chết. Ca, ngươi không cần ra tay. Tát bị nhẹ nhàng bay ra ngoài. Khóe môi nhích lên xem thường. Tát mạn thản nhiên nói. Để nhanh bắt lấy hắn. Đừng lãng phí thời gian. Biết. Tát bị nắm quyền đầu. Chiến ý dần dần dâng lên. Quanh thân hiện ra bàng bạc ma khí. Cả người trở nên vạn phần rủ dị. Tát mạn hài lòng gật gật đầu. Để trong khoảng thời gian này. Cũng thẳng nỗ lực. Đợi một thời gian chắc là có thể đột phá đến linh vương trung kỳ. Hô nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương trường thương đã đánh tới. Tát bị hai tay đan xen vào nhau. Bàng bạc ma khí trong nháy mắt ngưng tụ. Trước người hình thành phòng ngự kết giới. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Ngươi loại lực lượng này. Tại ta tát bị trước mặt. Không chịu nổi một kích. Vân Phi Dương nghe vậy. Kém chút ngã quỵ. Tên này xác định gọi tát bị. Mà không phải gọi ngu bơ thật sao? Tay phải hắn bỗng nhiên vung lên. Một quang lãnh lệ. Nói. Phá cho ta. Xoát trường thương rời tay bay ra. Cực tốc đột phá. Cũng cuốn lên lạnh lùng cuồng phong. Cường độ chí ít đạt tới 500 trọng. Mà cái này. Vẹn vẹn chỉ là hắn thân thể lực lượng thử hỏi. Đương đại thiên tài. Còn có ai có thể làm được điểm này 500 trọng lực kình. Ngưng tụ tại trường thương. Hình thành không gì không phá khí thế. Cuối cùng. Ngang nhiên đánh vào ma khí kết giới bên trên. Trong nháy mắt đem đánh nát hư vô. Cái gì? Tát bị sắc mặt kinh hãi. Đứng ở phía sau tát mạn cũng là nao nao. Để bố trí phòng ngự kết giới. Coi như đổi lại chính mình. Muốn phá mất. Cũng là phi thường khó khăn. Tên này. Thế mà như thế làm được dễ dàng, chẳng lẽ thực lực cũng đạt tới linh vương trung kỳ? Sau một khắc. Thế như trẻ tre trường thương. Mang theo dư uy oanh đến. Tát bị cũng không nghĩ tới. Đối phương có thể dễ như trở bàn tay phá mất chính mình phòng ngự kết giới. Cho nên. Căn bản không có cân nhắc tránh né. Phúc xích trường thương đâm vào trên vai hắn. Mạnh đại bảo phát lực. Đem oanh ra rất xa bành cuối cùng. Tát bị lực kình mang bay ra trăm trượng xa. Đinh ở ngoài thành trên núi đá. Hắn cắn răng, sắc mặt thống khổ gì thường dữ tợn. Trong súng mang theo lực lượng ẩm chứa ám kình. Đâm xuyên thân thể về sau. Nhất thời lộng hành quấy rối bên trong thân thể kinh mạch. Nhất thương vung ra, đâm xuyên linh vương cấp bả vai, đính tại trên núi đá. Vân Phi Dương dùng hành động chứng minh chính mình cường thế. Tại tiểu thế giới, tại ma linh tộc bên trong một dạng áp dụng toàn bộ trà bộ lạc ma linh. Thần sắc ngốc trệ. Trà một cũng là che lại miệng. Trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới. Đối mặt ngang cấp dũng sĩ, lão công vậy mà có thể nhất thương chế địch. Vân Phi Dương đứng ngạo nghễ giữa không trung, bạo phát bế nghễ thiên hạ khí thế. Ngạo nghễ nói, rác rưởi. Hai chữ nói ra, trà bộ lạc ma linh phảng phất đánh máu gà một dạng, nhất thời hưng phấn hoan hô lên không thể không nói. Vân Phi Dương tiết tấu mang thật xinh đẹp. Thời khắc đó, hắn cũng là trà bộ lạc tộc nhân trong suy nghĩ thần tượng. Sùng bái chi tình, đã khó nói lên lời muốn nói kinh hãi nhất. Vẫn là sát. Hắn vốn cho rằng, tiểu tử này tất nhiên sẽ bị tát bị nhẹ nhóm giải quyết. Chưa từng nghĩ, kết quả lại là hoàn toàn ngược lại. Đáng giận tát mạn song quyền nắm chặt. Ánh mắt tràn ngập sát ý. Nói, đuổi thương tổn đệ đệ ta. Muốn chết soát vừa mới dứt lời. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Nắm đấm sắt đã oanh tới. Tát mạn không hổ là linh vương trung kỳ. Tại Vân Phi Dương xuất hiện trong nháy mắt, đã phát giác. Cho nên trước tiên giơ lên cánh tay phải đón đỡ. Bành giữa không trung tạo nên một trận gợn sóng. Tát mạn lui lại 7-8 trượng. Đợi ổn định thân thể, đón đỡ cánh tay phải. Nhất thời truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn. Hắn âm thầm cả kinh nói, tên này thực lực thật mạnh không tệ nha. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, chính mình vừa rồi một quyền này chỉ là ngưng tụ 300 trọng lực kình, đối phương lại có thể ngạnh kháng. Xem ra thực lực cần phải sánh ngang Vũ Vương hậu kỳ. Đáng giận tát mạn cảm giác bị xem thường, bắp thịt trong nháy mắt cường hóa, bộc phát ra sắc bén khí thế. Con ngươi dần dần biến đỏ, nhìn qua rất là hung tàn. Đây là ma linh tộc chân chính trạng thái chiến đấu. Tiểu tử, chịu chết đi. Tát mạn lực lượng kéo lên, ầm vang tiến lên, song quyền sát nhập, hung hăng đập tới. Vân Phi Dương nghĩ kỹ tốt cùng linh vương cấp ma linh nhất chiến, để cân nhắc chúng nó thực lực chân chính. Cho nên, lựa chọn ngạnh kháng. Bành một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vân Phi Dương hướng lui về phía sau mấy trượng, trên mặt mang mỉm cười. Cái này ma linh chí ít nắm giữ 400 trọng chiến đấu lực. Cơ bản có thể khẳng định, linh vương cấp trung kỳ cùng cấp phàm giới Vũ Vương hậu kỳ. Chậm chậm, châu bò nha. Cái này muốn đạt tới linh vương hậu kỳ, chẳng lẽ có thể so Vũ Vương đỉnh phong soát. Nhưng vào lúc này, tát mạn lần nữa công tới. Một quyền này oanh đến, đồng dạng cũng đạt tới 400 trọng. Khí thế phía trên không có mảy may yếu xuống tới. Đáng tiếc, Vân Phi Dương lạnh nhạt hóa giải. Phá giải vô danh thần lực, đối phó 400 trọng chiến đấu lực ma linh. Quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Không chút nào khoa trương nói, nhắm mắt lại cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bành bành bành ầm ầm, rất thời gian ngắn ở giữa. Tát mạn liên tục công kích, mỗi lần đều là cường thế vô cùng, quả thực không biết mệt mỏi. Vân Phi Dương từng cái hóa giải về sau, cũng có chút vui mừng. Nhân thể chất xuyên cớ, ma linh tộc tại lực lượng bảo phát tiếp tục bên trên, cũng muốn xa mạnh hơn xa nhân loại. Tuyệt đối là xuất sắc tay chân, chính mình không có lý do không đi chinh phục chúng nó. A tát mạn gầm lên giận dữ. Lần nữa công tới. Giờ phút này, nội tâm của hắn là sụp đổ. Lần lượt công kích nhiều lần như vậy, đối phương đều là bình thản hóa giải. Ánh mắt kia, cái kia cử chỉ, căn bản không có đem chính mình nhìn ở trong mắt. Thực tại quá khó chịu soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương không có lựa chọn ngạnh kháng. Hắn một tay vung ra, lách qua quả đấm đối phương, trở tay đem chụp ở sau lưng. Nói, đại gia ta cũng không có thời gian chơi với ngươi. Đi xuống. Ngươi, tát mạn trừng to mắt, thần sắc hãi nhiên. chính mình lại nhẹ nhàng như vậy bị chế phục, càng không thể tiếp nhận là từ đầu đến cuối đối phương đều không bạo phát ma khí, chỉ là dùng đơn thuần nhất thân thể lực lượng. Cái này cũng không tránh khỏi thật đáng sợ đi, chẳng lẽ hắn thực lực đã đạt tới linh vương đỉnh phong Vân Phi Dương thực lực bây giờ. Dựa theo ma linh tộc tới nói, xác thực có thể tính linh vương đỉnh phong. Bất quá, cũng chỉ là kiếm vũ song vương tu vi. Muốn tăng lên chỉ có thể từ bỏ kiếm võ hai đạo đổi tu ma đạo. Tiến vào thí luyện mảnh đất, không khác gì nhiều gần một tháng. Vân Phi Dương Thủy Trung đang hấp thu ma khí, đã đạt tới linh sư đỉnh phong. Đúng là như thế, hắn mới không dám lấy ra ma khí, bởi vì lấy ra đến khẳng định lộ tẩy. Tiểu tử, Vân Phi Dương trói buộc chặt Tát Mạn, lạnh lùng nói, cho ngươi hai lựa chọn, một là chết, hai là thần phục với ta.